Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 5, 1 phần 3, sợi tơ. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Có phải hay không là cái này ẩn hình sợi tơ đem ta cùng những thi thể này quấn quanh ở cùng nhau? Nhiệm vụ nhắc nhở từng nói qua. Phải chú ý những cái kia sợi tơ. Có thể Nhan Tuấn Trạch cũng không dám xác định trừ sợi tơ đầu bên ngoài. Mặt khác kéo dài ra tới bộ phận toàn bộ là ẩn hình. Loại tình huống này lại là tại hắc ám không gian bên trong. Hắn làm sao có thể chú ý? Luôn luôn không nhúc nhích. Hắn duy trì cái tư thế này. Phía sau nữ thi cũng đồng dạng đứng im. Xem ra có rất lớn tỷ lệ chính mình trong lúc vô tình ôm lấy cỗ thi thể này sợi tơ. Hiện tại nữ thi này tựa hồ để mắt tới chính mình. Nhìn một chút trước mắt cửa hang quấn quanh sợi tơ đầu sợi. Những đường tuyến này đầu đã toàn bộ biến thành màu đen. Mà ẩn hình bộ phận bởi vì nhìn không thấy. Nhưng có thể tưởng tượng. Khẳng định cũng đồng dạng biến thành đen. Vì sao lại biến thành đen đâu? Nhan Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, cảm thụ được sau lưng âm hàn, ánh mắt nhìn về phía hang động này bên trong, một mảnh đen kịt, dù cho dùng tay đèn pin chiếu xạ, vẫn như cũ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hắn đem đèn pin đặt ở mặt đất, sau đó phóng xuất ra chày gỗ, tay trái nắm chặt, tay phải bỗng nhiên đưa tới, một phát bắt được cửa động hàng loạt sợi tơ đầu sợi. Bỗng nhiên kéo một cái, cùng thời khắc đó, trên bờ vai mát lạnh, kia nữ thi thăm dò qua bộ đến, đen ngòm miệng nhanh chóng khép lại, cắn một cái vào hắn cổ. Tại Nhan Tuấn Trạch kế hoạch bên trong, chính mình lúc đầu đồng thời muốn vung chày gỗ công kích người phía sau bóng. Nhưng không nghĩ tới liền chày gỗ cũng không kịp vung, kia nữ thi tốc độ công kích quá nhanh. Chính mình nửa người nháy mắt co quắp tê, chày gỗ rơi trên mặt đất, phần cổ cùng tay trái, mắt thường có thể thấy chậm rãi biến thành màu đen, mà lúc này hang động này bên ngoài đầu sợi liền giật xuống một nửa số lượng cũng chưa tới. Nữ thi buông ra cắn hắn phần cổ miệng, lần nữa há to mồm, lộ ra giống như bị mực nước thẩm thấu màu đen răng. Một ngụm lại đi Nhan Tuấn Trạch trên mặt cắn tới. Lần này khoảng cách gần phía dưới, Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng kia đen nhánh mà bén nhọn răng, phảng phất tôi độc bộ dáng. Chẳng trách mình bên trái thân thể đã hoàn toàn sụi lơ. Trở về sau một khắc, hắn một lần nữa đứng tại cái này dưới đất không gian tới gần hang động bên cạnh. Lúc này vừa mới kiểm tra xong người tuổi trẻ kia thi thể, đồng thời phát hiện khóe miệng bên ngoài sợi tơ, Nhan Tuấn Trạch không có lập tức đi hướng không gian dưới đất bên trong, mà là lợi dụng đèn pin tại đứng thẳng trong thi thể tìm kiếm. Đại khái một phút không đến, hắn nhìn thấy một bộ nữ thi. Nữ thi này thân ở vị trí ngay tại hắn đối diện, đồng dạng tới gần hang động. Vừa rồi giống như chính là cỗ này nữ thi tại công kích chính mình. Nhưng hiện tại xem ra lại hảo hảo đứng ở đằng kia. Không có cái gì khác thường. Lần này, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị bỏ qua nữ nhân này. Hắn như cũ đi hướng không gian dưới đất bên trong kia quấn quanh lấy hàng loạt sợi tơ cửa hang vị. Chí, bất quá lần này, lại là đi ngược lại. Có lần trước ký ức. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, biết kia cửa động phương vị ở nơi nào, nhưng hắn không biết cỗ kia nữ thi lúc nào sẽ bắt đầu di chuyển. Cho nên hắn nhất định phải thấy rõ ràng, một chi đèn pin cắm ở bên hông, một khác chi đổi tại tay trái. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đem chày gỗ phóng xuất ra, ánh mắt nhìn chằm chằm kia như cũ đưa lưng về phía bên ngoài. Không nhúc nhích nữ thi. Từng bước một đi ngược lại hướng cửa hang, tại hắn ngã hành tẩu đến dưới đất không gian vị trí trung tâm lúc, nữ thi này vẫn không có di chuyển, thậm chí liền thân tử đều không có chuyển qua. Không đúng, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Nhan Tuấn Trạch nhìn xem một màn này, có chút buồn bực. Một giây sau, tại hắn nghiêng phía sau một bộ nam thi chợt bỗng nhúc nhích. Lập tức chậm rãi chuyển qua đầu, bất quá nam thi phần cổ trở xuống nhưng không có động. Chỉ là đầu quay lại, đối rút lui Nhan Tuấn Trạch. Ước chừng 2-3 giây sau, nam thi toàn bộ thân thể chuyển nửa vòng, đối Nhan Tuấn Trạch đi đến, đồng dạng vô thanh vô tức. Có thể, lần này cũng không có xúc động cỗ này nữ thi, Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian quay người, vừa vặn nhìn thấy một bộ nam thi đối với mình đánh tới. Dưới tình thế cấp bách cơ hồ là bản năng phản ứng. Trong tay chày gỗ đối cỗ này nam thi đầu chính là một chút. Bịch một tiếng, nam thi đầu lập tức bẹp cùng xuống. Bất quá lại không có thể ngăn cản động tác của đối phương. Nam thi vẫn như cũ bổ nhào Nhan Tuấn Trạch. Nắm lấy Nhan Tuấn Trạch hai tay. Lực lớn vô cùng, nhưng hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Liên đới Nhan Tuấn Trạch nắm trong tay chày gỗ cũng đều không nhấc lên nổi. Sau đó cái này nam thi mở ra kia luôn luôn trống ra miệng, lộ ra màu đen nhánh răng, đối Nhan Tuấn Trạch phần cổ cắn một cái đi. CMN, con tới. Lần này Nhan Tuấn Trạch cũng không muốn một lần nữa kia toàn tâm đau đớn. Nếu biết không cách nào tránh thoát ra hỏa này, hắn lập tức lựa chọn trở về. Bất quá tại trở về phía trước một khắc, hắn trong lúc vội vàng liếc qua chính mình ngay tại chống cự nam thi hai tay. Phát hiện ngón trỏ phải của mình vậy mà toàn bộ là màu đen. Một trận choáng váng, trở về sau, Nhan Tuấn Trạch lại một lần nữa đứng tại trẻ tuổi nam thi sau lưng. Phảng phất có một ít thở hồng hộc, bất quá hắn biết. Đây chỉ là trong đại não bảo lưu lại lần trước trở về lúc ký ức. Lúc ấy chính mình còn tại cùng nam thi vật lộn, từ đó sinh ra một loại kéo dài tính chất ký ức. Trên thực tế giờ phút này thân thể của mình tình trạng tốt đẹp, không có bởi vì dãy giụa mà hao phí một tia khí lực. Sau đó, Nhan Tuấn Trạch theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình ngón trỏ. Không có dị thường. Hắn còn nhớ rõ trở về phía trước đột nhiên phát hiện chính mình ngón trỏ không biết lúc nào biến thành màu đen, mà lúc đó cỗ kia nam thi vừa bổ nhào chính mình. Nắm lấy hai cánh tay của hắn, cũng không có chạm đến ngón tay của hắn, cho nên theo nam thi thể thượng truyền nhiễm đến màu đen. Cái tỷ lệ này rất thấp, cái này khiến Nhan Tuấn Trạch vang lên kia ngoài cửa hang quấn quanh sợi tơ. Tại vừa rồi trở về phía trước, đồng dạng phảng phất bị mực nước thẩm thấu đồng dạng, rất nhanh biến thành đen, mà kia nữ thi răng tựa hồ cùng nam răng zombie răng giống nhau như đúc. Chẳng những đen nhánh vô cùng, cũng vô cùng sắc bén. Nghĩ được như vậy, hắn một lần nữa đi tới cỗ thứ nhất tuổi trẻ nam thi trước mặt. Chiếu vào đèn pin, tiến đến trước miệng nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, răng đều là hắc. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một chút, lần này nếu như hắn đi ngược lại, rất có thể còn là sẽ dẫn tới cỗ kia nam thi. Nói cách khác, kia ẩn hình sợi tơ sẽ ôm lấy nam thi, nhưng nếu như bình thường đi đến kia chỗ cửa hang, thì sẽ dẫn tới kia nữ thi công kích, mà bây giờ xem ra, nhất định phải tới gần cái kia cửa hang. Bởi vì ngoài cửa hang quấn quanh sợi tơ rất có thể chính là giải trừ bảo vân tĩnh cái này người bốn. Gia đình bị quỷ tơ quấy nhiễu mấu chốt. Ngay tại lúc này, hắn theo bản năng giơ tay lên một cái. Ánh mắt nhìn về phía ngón trỏ tay phải. Lập tức khẽ giật mình. Hắn phát hiện ngón trỏ đầu ngón tay vậy mà biến thành đen. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn một chút trẻ tuổi nam thi. Giống như chính mình mới vừa rồi không có đụng phải hắn đi. Không nghĩ ra, Nhan Tuấn Trạch tạm thời không đi để ý tới. Lần này hắn cũng không chuẩn bị đi ngược lại, mà là tại đi lại quá trình bên trong bốn phía quan sát. Bởi vì sợi tơ đều là ẩn hình, dù cho chính mình cẩn thận hơn, đồng dạng có khả năng sẽ chạm đến sợi tơ, dẫn tới mổ bộ thi thể. Cho nên có thể biện pháp duy nhất chính là tăng thêm tốc độ, không có đụng phải sợi tơ tốt nhất. Nhưng nếu như đụng phải, liền muốn đuổi tại thi thể còn không có động phía trước. Đem kia cửa hang lên quấn quanh sợi tơ toàn bộ trừ bỏ. Suy nghĩ sau khi đứng lên, Nhan Tuấn Trạch lập tức phóng tới cửa hang chỗ Phương Vĩ. Trong quá trình này, hắn luôn luôn dùng tay đèn pin liếc nhìn động tĩnh chung quanh. Tại vừa mới đi đến không gian này vị trí trung tâm lúc, bên phải phía sau lúc trước hắn kiểm tra qua trẻ tuổi nam thi bỗng nhiên xoay người lại. Nhan Tuấn Trạch ngay lập tức liền phát hiện, đồng tử co rụt lại, lúc này quay người nhanh chóng chạy hướng quấn quanh sợi tơ chỗ cửa hang. Bỗng nhiên ngồi xuống, bắt lấy những cái kia sợi tơ hướng xuống xả. Hắn phỏng đoán là chính xác, cái này quỷ tơ đích xác nối liền nơi này tất cả thi thể. Cũng vô cùng có khả năng nối liền người bên ngoài. Tại lấy cực nhanh tốc độ giật xuống hàng loạt quỷ tơ về sau. Sau lưng nguyên bản ngay tại cấp tốc đến gần tuổi trẻ nam thi thể thể một bữa. Phảng phất đã mất đi trụ cột, cứng ngắc hướng phía trước ngã xuống. Không có động tĩnh, cùng thời khắc đó, mặt khác đứng thẳng thi thể đông đông đông toàn bộ ngã lệch. Không có một bộ còn có thể bảo trì vừa rồi bộ dáng. Nhan Tuấn Trạch nhặt lên đèn pin đứng lên, nhanh chóng quét mắt một lần, tin chắc tất cả thi thể đều ngã xuống, lại xem xét hang động này quấn quanh sợi tơ, cũng không có một cái tồn tại ở phía trên, bất quá chỗ cửa hang cũng đã biến thành một mảnh màu đen. Phảng phất bên trong có đồ vật gì, đang hướng ra bên ngoài lan ra, nếu như những cái kia sợi tơ còn ở đó. Giờ khắc này đồng dạng sẽ bị thẩm thấu thành màu đen. Nơi này nguy cơ giải trừ. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trước mắt còn không biết được bên ngoài kia người bốn gia đình tình huống là như thế nào. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên. Một giây sau, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trong đầu bắn ra. Nhan Tuấn Trạch vui mừng. Đang muốn nội thị, bỗng nhiên hắn sững sờ. Giơ lên hai tay của mình, chỉ gặp đôi tay này không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hơn nữa không chỉ có là màu đen đơn giản như vậy. Cái này biến thành làn da màu đen cùng cơ bắp, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rút xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.